Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, trang 627. Nàng nhớ tới bị nàng hố phá sản Am Thu Thủy, nhớ tới lâu chủ bị nàng bảo trùy thiên dịch lâu, nhớ tới quê quán đều bị nàng bưng hoác trang. Khụ khụ, này đều không phải vấn đề, Hoa Vinh Nguyệt trên đường trở về. Đã nghe thấy rất nhiều người mới đàm luận chuyện này. Bên ngoài thượng chuyện này là không cho phép thảo luận, nhưng người không chịu nổi đại gia chính là Tưởng Đề. Nghe mọi người trong miệng vẫn luôn không ngừng ác quỷ hai chữ. Nàng chậm rãi trở về nhà ở, đẩy cửa ra, trên bàn liền bày một chương mặt nạ. Nàng công đạo Hoa Thuyền cho nàng làm mặt nạ, dùng nàng ban đầu kia chương sửa. Đôi mắt vẫn là như vậy hồng, trên mặt lại nhiều ra vài đạo than trì sắc hoa văn. Nhìn qua mặt mũi hung tợn, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này trương mặt nạ nửa ngày. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ gõ nàng cửa sổ, ai? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, là ta, nhà ở bên ngoài người ta nói, ngươi đối diện trụ cái kia, ta có cái cứu người hảo biện pháp, ngươi muốn nghe hay không nghe? Chương 351 về nhà ra, ta còn là cảm thấy làm như vậy không hảo đi. Hoa Vinh Nguyệt vừa đi, vừa nhỏ giọng cúi đầu nói, ngươi không cần sợ hãi. Ta vẫn luôn ở ngươi phía sau đi theo. Một khi người tới, ta liền chạy nhanh đi bắt người. Cái kia bác sĩ thề thốt cam đoan đến nói. Hiện tại thời gian, nửa đêm, Nguyệt lên cây sau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này lại đại lại viên ánh trăng. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước kia xem qua một cái chuyện xưa, nói là Đông Bắc ngốc hươu bào a. Nếu có một con bị bắt được tới rồi, mặt khác ngốc hươu bào sẽ không chạy, ngược lại sẽ dừng lại chạy trốn bước chân, cùng qua đi nhìn một cái, sau đó ngốc hươu bào liền dựa vào này tay độc bộ thiên hạ từng cái đưa bản. Lĩnh đưa chính mình thành bảo hộ động vật, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt cùng bác sĩ liền tới rồi ngày hôm qua thiểu gì mất tích nơi đó, cũng chính là mấy ngày trước tiểu chỗ nào tìm kiếm cái kia mất tích tiểu thụy địa phương. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thực hoài nghi ngày mai liền có thể từ người khác trong miệng nghe thấy, lại mất tích một cái tiểu Nguyệt tin tức, sao lại thế này? Đây là cái gì đáng sợ bộ oa địa ngục sao? Ta ở nóc nhà thượng nhìn ngươi. Ngươi nếu là gặp gỡ sự tình gì liền lớn tiếng kêu. Ta lập tức tới cứu ngươi. Bác sĩ phi thường trấn định hướng tới Hoa Vinh Nguyệt hô. Hoa Vinh Nguyệt. Tổng cảm thấy cái này cảnh tượng mạc danh giống như đã từng quen biết. Là ảo giác sao? Tiểu gì? Tiểu gì? Nàng hít sâu một hơi. Quay đầu tới ở trong hoa viên mặt đi tới, vừa đi một bên nhẹ giọng kêu, kỳ thật ban ngày kia chuyện lúc sau. Nơi này đã sớm đã bị phong đi lên, người bình thường đều sẽ không hướng nơi này đi. Hoa Vinh Nguyệt cùng bác sĩ nhưng thật ra khinh công đều không tồi. Cái kia che đậy vật vừa lật liền lật qua tới, bên này bởi vì che đậy vật nguyên nhân. Khả năng so tiểu gì mất tích ngày đó buổi tối thoạt nhìn còn muốn càng thêm âm trầm. Hoa Vinh Nguyệt một bên kêu một bên trên mặt đất nhìn, ban ngày thời điểm. Nàng kịp thời xem xét một chút hiện trường, sau đó phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Đó chính là cướp đi tiểu gì người này khinh công đặc biệt cao, nói thực ra. Khinh công cao người có rất nhiều. Nhưng là cao đến trình độ nhất định người dư lại tới liền không có mấy cái. Ngày hôm qua trong hoa viên mới vừa tưới quá thủy, nhưng mà toàn bộ trong hoa viên mặt một chút dấu vết đều không có, khiêng một cái đại nam sinh lại. Đem hắn ném tới trên mặt đất kia nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm qua nghiệm thi thời điểm có biết, cái kia nam sinh tuyệt đối không nhẹ. Trên mặt đất tựa hồ ở ánh trăng phía dưới phiếm hồng. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt biết lục phiến môn không có khả năng không đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Nhưng là trong nội tâm còn luôn là có loại mạc danh ám chỉ, nàng đổi tới đổi lui. cực lực đem chính mình ngụy trang thành một cái phúc hậu và vô hại tiểu soái ca bộ dáng. Vì cái này nàng thậm chí còn cố ý cho chính mình trên mặt làm điểm tân trang. Liền tóc mái đều trộm xén một chút, sau đó ở phía sau trói lại một cái tùng tùng bím tóc. Làm cho cả người thoạt nhìn ở nguyên bản liền ôn hòa cơ sở thượng lại càng nhu hòa một chút, nàng ra. Tới thời điểm thấy bác sĩ khiếp sợ ánh mắt, không biết là chính mình này tay thiên dịch lâu chính thống xuất thân ngụy trang kỹ xảo đem hắn cấp. Kinh tới rồi, vẫn là đối với Hoa Vinh Nguyệt loại này dám tùy thời cắt tóc hành vi cấp kinh tới rồi, Hoa Vinh. Nguyệt tỏ vẻ chính là cổ đại tìm không thấy thuốc nhuộm tóc. Nếu là có thuốc nhuộm tóc, nàng đều có thể suy xét cấp tóc đổi cái nhan sắc. Bất quá bác sĩ cùng người bình thường vẫn là không giống nhau. Hắn chấn kinh rồi sau khi liền lại chấn định xuống dưới, làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt đi dạo đại khái nửa giờ, dần dần từ ôn hòa trở nên nóng nảy, thiếu chút nữa liền ở trán thượng đỉnh cái chữ to viết đại ca ngươi mau đến xem ta đi. Chính nôn nóng thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ tới rồi một tia phi thường tiểu nhân tiếng gió. Nàng trong lòng vừa động, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy, như cũ nhỏ giọng biên kêu biên đi. Nàng đi rồi vài chục bước, bỗng nhiên ngửi được một cổ kỳ quái hương vị. Cái này hương vị nếu đổi thành người khác chỉ sợ cũng liền như vậy lừa gạt đi qua. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tốt xấu cũng ở Bách Thảo Đường lăn lộn như vậy nhiều năm, không có việc gì ăn vụng như vậy nhiều dược liệu, vẫn là có thể cảm giác được nơi này có miêu nị. Hoa Vinh Nguyệt độc kháng tương đối cao, vốn dĩ liền không quá khả năng bị mê choáng, cho nên trong nháy mắt liền làm ra mơ màng sắp ngủ bộ dáng, ngã xuống đi phía trước, còn híp lại đôi mắt nhìn lén liếc mắt một cái trên nóc nhà nằm bò bác sĩ. Bác sĩ quả nhiên cũng gì sự không có, này sẽ chính nhìn Hoa Vinh Nguyệt đâu. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng buông lỏng, dứt khoát lưu loát hướng trên mặt đất đảo đi. Mau quăng ngã trong nháy mắt cảm giác có người tiếp được nàng. Này vốn là chuyện tốt, nhưng nàng trong lòng lại mạc danh trầm xuống, tiếp được nàng người này. Cùng ngày hôm qua cái kia hẳn là không phải cùng cá nhân. Bởi vì hai người kia khinh công không giống nhau, tiếp được nàng người này khinh công rõ ràng muốn càng kém một ít. Hoa Vinh Nguyệt nhắm mắt lại, liền hô hấp đều điều tới rồi hôn mê bộ dáng. Nàng nghe thấy người kia tựa hồ là thầm mắng một câu, như thế nào hôm nay còn có chui đầu vô lưới. Sau đó liền đem nàng khiêng ở trên vai, hướng tới bên ngoài chạy. Hoa Vinh Nguyệt nhắm mắt lại, nghe phía sau bác sĩ tựa hồ là hướng tới bên này lại đây, trong lòng cũng thoáng an tâm một chút. Ở người nọ đầu vai mở to mắt, đối với bác sĩ làm mặt quỷ, ý bảo hắn ly đến lại xa một chút. Bác sĩ thật đúng là nghe nàng nói ly xa một ít. Hoa Vinh Nguyệt làm như vậy, một là nàng cảm thấy khiêng nàng người kia tuy rằng khinh công không ra sao, nhưng cảm giác nội lực hẳn là rất thâm hậu. Nhị là nàng cũng có chính mình tư tâm, nàng không thể làm bác sĩ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì nàng trên đường khẳng định sẽ trộm làm chút cái gì. Hết chương.